Chương 785, Thanh Thiên Vệ Tà. Bóng người kia, lẳng lặng xếp bằng ở quang minh vách tường sau lưng, hai hàng lông mày hiện ra màu trắng, hai mắt nhắm nghiền. Tần Kiếm Ca bọn họ nhìn cái này đạo đột nhiên xuất hiện người áo xanh ảnh, lại là hơi run run, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lộ ra một tia kinh sợ. Lại sau đó, chính là nghe có người, mơ hồ khiếp sợ thấp uống tiếng. Đây là Thanh Thiên tất cả mọi người mang theo khiếp sợ ánh mắt nhìn đi qua, mấy kỷ nguyên đại năng, hắn dư huy vẫn như cũ lệnh người sơ ha y. Đây là Thanh Thiên lưu lại linh thân, tà pha phong, cũng làm cho linh thân thức tỉnh Dương Tiễn ngược lại là rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có giải bao nhiêu hưng phấn. Thanh Thiên lưu lại thủ đoạn rất mạnh, chỉ là linh thể trên thân linh lực uy áp cũng đã không kém chút nào tà. Nhưng này thế nhưng là tà bản thể, cứ việc không có khôi phục toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ không nhưng đối với giao. Thanh Thiên, ta liền biết ngươi còn chưa có chết, kéo dài hơi tàn đến nay, chính là vì là ngày hôm nay đi hạ hạ, sẽ tính ngươi lưu lại thủ đoạn, lại có thể thế nào? Xa xa truyền đến tà giống như điên cuồng rô nở dê như thanh âm, tấm kia ôn hòa mặt cũng là vào đúng lúc này có vẻ tất cả dữ tợn đáng sợ, giống như cái kia trong địa ngục các quỷ. Mà theo tà thanh âm hạ xuống, linh thân đóng chặt hai mắt vào đúng lúc này chậm rãi trợn ra, phía dưới hải dương mênh mông cũng vào đúng lúc này hất lên vạn trượng đảo lãng, tiếng ầm vang bên trong như là đang hoan hô đã từng chủ nhân lần thứ hai trở về. Có vẻ hơi trống rỗng trong đôi mắt có một điểm u quang tỏa ra, từng đạo cổ lão mà kỳ dị phù văn hiện hiện, nhúc nhích, cuối cùng hóa thành kỳ lạ quang mang ngưng tụ, một luồng khí ba động bắt đầu từ trong linh thể khuếch tán ra tới. Trong linh thể đột nhiên bạo phát đi ra kỳ dị ba động tự nhiên là bị tà phát giác, nhưng nó chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tần Kiếm Ca mấy người cũng là thở ra một hơi, chí ít có thể vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Ong long ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, linh thể trong đôi mắt quang mang càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng đúng là có mạnh chỉ riêng phun ra, các loại quang mang bên dưới thời gian không gian dĩ nhiên ở trong nháy mắt này đo nở dây băng. Mà đợi mạnh chỉ riêng tản đi lúc, linh thể lần thứ hai xuất hiện, nó tựa hồ có hơi biến hóa. Nhiều một tia sinh khí trong đôi mắt trống rông biến mất, nhiều mấy phần linh động, cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được một luồng uy nghiêm khó lường khí tức từ linh thể cơ thể bên trong tràn ngập ra tới. Mấy kỷ nguyên phong ấn, nhưng vẫn không thể nào chu sát Ke Na Yi, đáng tiếc ga ở tất cả mọi người khiếp sợ trong lúc đó, cái kia linh thể, hiện tại hay là phải nói là Thanh Thiên, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp khóa chặt ở tà trên thân. Tần Kiếm Ca loại người sắc mặt lúng túng, như không phải là bọn họ vì là tranh cướp đạo nguyên, cái này phong ấn QNZ sẽ không bởi vậy đánh ra, làm sao đàm luận phá phong mà ra nói chuyện. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, từng giải thích nhiều vậy vô dụng. Ha ha, ta tộc bất tử bất diệt, năng lực ta làm gì, bây giờ ngươi chỉ còn dư lại một kia linh thức, thì lại làm sao đấu thắng ta. Ta nhìn trời cười to, ngập trời hắc khí từ nó cơ thể bên trong tràn ngập ra đến, như rọi trong xương, ăn mòn toàn bộ không gian. Tiền bối, chúng ta giúp ngươi Dương Tiễn bước ra một bước, hai mắt la nhở lẹ hò, Tần Kiếm Ca mấy người liếc mắt nhìn nhau, tướng kế đi ra. Bọn các ngươi ngược lại là có lòng, bất quá trận chiến này, xa không phải bọn các ngươi có thể nhúng tay, lui xuống đi. Thanh Thiên vẻ mặt ngần ra, lại là nói, vung tay lên. Tần Kiếm Ca loại người thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền bị một luồng không thể chống cự lực lượng đẩy mở. Làm xong những này, Thanh Thiên ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm ta, chợt hắn băng lãnh nở nụ cười, bất quá là kéo dài hơi tàn thai họa đồ vật, miên cương phát huy ra bất hủ đạo tôn lực lượng, cũng dám toa xa nở dê như vậy hùng biện, năm đó chúng ta có thể đem ngươi diệt sát ta mở lần này đồng dạng có thể. Nếu là ở bên ngoài, hay là ta cái này trạng thái vẫn đúng là ai lại biết ngươi không được. Bất quá nơi này chính là bản tọa quy táng chi, còn dung ngươi không được làm cản. Lần này, liền để ngươi triệt để ở lại chỗ này, vì bản tọa chôn cùng đi Thanh Thiên, bản vương sẽ không lại cho ngươi bất kỳ thời cơ. Cùng lúc đó, cái kia tà cũng là nhìn trời the tờ ra y, chỉ thấy được hắc khí kia cuồn cuộn mà đến, trực tiếp là ở tại trước người điên cuồng ngưng tụ, mấy hơi thở, hóa thành một viên không quá mức sọ lớn nhỏ hắc cầu. Viên hắc cầu kia phảng phất một vòng hắc động, nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng trong khi xuất hiện sâu không gian xung quanh hết mức đổ nát, tà ác ba động ăn mòn tất cả. Đó là áp xúc đến mức tận cùng tà khí. Tần Kiếm Ca nhìn viên kia ma cầu, trong lòng không nhịn được run lên, hắn đều là có một loại linh cảm, cho dù là thêm vào bản tôn lực lượng tam vị nhất thể, đang triệu hoán đi ra đi thân thể, vị lai thân, e sợ cũng là không thể nào đem ở trong. Âm ma cầu ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt mãnh liệt địa bạo bắn, chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, tà khí điên cuồng lan tràn ra, cắn nuốt tất cả. Đơn giản như vậy một chiêu, chính là có hủy diệt một thế giới lực lượng. Thanh Thiên hai tay khẽ nâng, phía dưới đại hải nhất thời trùng lên ức vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn bên trong ngưng tụ cực hạn linh lực cùng cái kia gào thét mà đến ma cầu đụng vào cùng một nơi. Trong dự liệu kinh thiên nổ tung cũng chưa từ nở dê xuất hiện, nước biển đập lớn ở ma cầu bên trên, nhất thời có vô tận ánh sáng bao phủ, ánh sáng lan tràn, hắc cầu chỉ là một loại mắt thường, có thể thấy được tốc độ ảm đạm đi, cuối cùng phân mảnh, nhanh chóng tan biến. Tà thần mâu tà gào thét, từ cái kia đầy trời bên trong sương mù lấy ra một thanh hắc sắc của mâu, cốt mâu bên trên. Tỏa ra nồng nặc đến mức tận cùng khí tức tà ác. Thanh Thiên thân hình chợt lui, phía dưới đại hải nhất thời nứt ra sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng vết nước, nồng nặc đến mức tận cùng linh lực dâng trào ra, hóa thành một đạo kiên cố cực kỳ hàng rào, sừng sững tại phía trước. Âm tà nhất kích vạch trần, mũi mâu chỗ, phun trào ra vô tận tà khí. Thanh Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn xuề bàn tay ra, chỉ được biển lớn ngập trời bên trong, nhất thời có mấy đạo vòng xoáy xuất hiện. Nhưng rất nhanh muốn nổ tung lên, vạn trượng sóng lớn tầng tầng lớp lớp phô thiên cái địa rô nở dê như. Trung lên trong cột nước, có tám đạo chùm sáng nhanh chóng vọt tới Thanh Thiên trong tay. Hiệu nghiệm tàn đi, ta mở cái mảnh vỡ rất nhanh chắp vá cùng một nơi, đó là một cái cổ lao thanh đồng cổ kính, trải rộng loang lổ cổ lao dấu vết, mặt kính sâu thẳm, làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Chỉ là duy nhất có chút không được hoàn mỹ là cái này gương đồng, đúng là thiếu hụt một góc, khiến cho nó nhìn qua không còn hoàn mỹ. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phát ra. Vậy là hỗn độn đạo khí, có người kinh ngạc thốt lên, nhắm thẳng vào đại đạo khí tức, khiến người xem một chút cũng cảm giác tựa hồ là ở trực diện đại đạo. Vù gương đồng rung động, nhất thời có ngàn tỷ dặm ánh sáng cuốn tới, còn quanh quẩn vô số cổ lão phù văn mênh mông cùng cực. Phong nương theo lấy Thanh Thiên tiếng quát khẽ, ánh sáng hóa thành từng đạo xiềng xích, trực tiếp xuyên thủng hư không. Vô cùng sức mạnh trực tiếp cầm cố toàn bộ không gian. Trên xiềng xích phủ văn lập lòe cực đoan tịnh hóa ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hắc vụ, đem bao phủ cùng bên trong xương mù tà bản thể lôi ra tới. Ha ha, năm đó ngươi diễn thiên kính bị ta đánh nát, hôm nay đã sớm trải qua không còn hoàn mỹ, còn muốn mưu toan tái tạo một thế giới chấn áp ta. Ta cười gằn, múa lên trong tay hắc sắc cổ mâu, đoạn đi xiềng xích. Đáng tiếc thiếu một góc hơi khô chát chát thanh âm khàn khàn vang lên, cái kia là tới từ Thanh Thiên thăng nhẹ. Nếu là diện thiên kính hoàn chỉnh, muốn chân sát tà, lại có gì khó. Tần kiếm ca ánh mắt nhìn về phía diện thiên kính thiếu hụt một góc, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích, sau đó tâm hắn nghiệm lóe lên, một viên gương đồng mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn trước ở phía kia trong đại điện được gương đồng mảnh vỡ. Cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Linh lực bao vây lấy mảnh vỡ hướng về Thanh Thiên chỗ phương hướng mà đi. Diễn thiên kính mảnh vỡ. Yêu thích đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt đại gia siêu tầm. Đế hoàng Trinh Triệu Chi Thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất.